Boss à, anh sủng em quá rồi đấy. Chương 60, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của Phó Giật Thần và Chu Nhất Dương được tổ chức vào tháng 3. Trên một hòn đảo nhiệt đới ở đây không có mùa đông, khung cảnh lại như rừng cổ tích, thơ mộng và lãng mạn. Đảo này có thật, nhưng là có ở trong trí tưởng tượng của tôi, chưa có đặt tên. Phó Giật Thần và Chu Nhất Dương mời tất cả họ hàng thân thích đến, bao vé máy bay, bao chỗ ăn nghỉ luôn. Dù sao thì, thứ mà Phó gia không thiếu nhất là tiền mà. Màn trao nhẫn và thề nguyện là quan trọng nhất. Mẹ Chu Nhất Dương thì rơm rớm nước mắt, nhưng con trai bà trên kia thì hớn ha hớn hở, trao nhẫn xong còn chủ động hôn Phó Giật Thần. Những phần chính buổi sáng đã xong, buổi chiều là party trên biển. Phó Giật Thần nhắc Chu Nhất Dương uống ít rượu thôi, cậu cứ liên tục gật đầu, được rồi, nhưng sau đó thì lại cầm một ly rượu lên cùng với mọi người. Party kéo dài từ chiều đến 9 giờ tối, đa phần mọi người vì quẩy quá nhiệt tình mà ai cũng mệt lử, Chu Nhất Dương cũng không ngoại lệ. Kết hôn xong, hai người đã chính thức là chồng rồi, cho dù thế nào, việc quan trọng trong đêm tân hôn vẫn phải làm, đó là động phòng. Chu Nhất Dương được Phó Giật Thần khiêng về, anh còn tận tình xê ơi quần áo cho cậu, rồi có một màn bồn tắm play. Trong bồn tắm, hoa hồng đỏ được rải kín, Chu Nhất Dương ngâm mình trong bồn, khuôn mặt ửng đỏ vì có hơi say, càng câu dẫn người. Phó Giật Thần hôn đôi môi đỏ mọng, hôn đến khi Chu Nhất Dương thấy lưỡi mình tê liệt rồi anh mới chịu tha cho cậu, cho chừa cái tội uống rượu. Nụ hôn ca một trên thích hai người, cơ thể nóng lên. Phản ứng S1N ết lý của con người cũng vì thế mà trỗi dậy. Chu Nhất Dương quặp hai chân cậu vào eo Phó Giật Thần rồi cọ sát. Phó Giật Thần một tay anh đưa vào phần sau đó của cậu, trêu đùa, còn một tay giữ chặt eo cậu. Nụ hôn của anh trượt xuống cần cổ trắng nõn của Chu Nhất Dương, rồi đến xương quai xanh, tiếp đến là hai đầu. Chu Nhất Dương bị chạm vào điểm mẫn cảm, khẽ rên lên, khuôn mặt mê người, làm mãnh thú của Phó Giật Thần đã. Nay lại mất kiểm soát, anh để cậu ngồi lên người mình, con hàng kia của anh trực tiếp đâm thẳng vào XXX của Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương sung sướng kêu lên rồi hai tay bám chặt vào vai của Phó Giật Thần. Những đợt sóng tình cứ liên tiếp dâng trào, Chu Nhất Dương ban đầu thấy sướng, nhưng với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh của Phó Giật Thần, cậu có chút chịu không nổi, tưởng chừng như sắp ngất. Chồng, anh mau dừng lại đi mà, Chu Nhất Dương R3N gì. Nhưng Phó Giật Thần nghe thế chỉ càng khiến cho máu trong người anh sôi trào. Anh nâng cằm Chu Nhất Dương lên, nhìn vào đôi mắt ướt át kia, rồi nói. Bảo bối, em gọi lại đi rồi anh sẽ dừng lại. Chu Nhất Dương ngây thơ gọi, chồng, nhưng Phó Giật Thần là một tên lừa đảo. Anh đương nhiên là còn chưa chịu dừng. Bế cậu ra khỏi bồn tắm, lau người cho cậu rồi lại tiếp tục mấy hiệp trên giường. Đến lúc Chu Nhất Dương cảm giác sắp ngất thật đi rồi. Bấy giờ Phó Giật Thần mới chịu buông tha. Chu Nhất Dương trước khi đi vào giấc ngủ còn hờn dỗi, nhưng vào tai Phó Giật Thần lại có cảm giác đang làm nũng. Chồng là tên khốn, Phó Giật Thần chỉ biết bật cười nhìn người trong lòng ngủ say, vừa nãy có hơi mạnh bạo thật, gọi mấy tiếng chồng xin tha, giờ chắc gọi quen rồi nhỉ. Bảo bối của anh, ngủ ngon, tiếng Việt của tôi có hạn, mấy bồ chắc là hiểu XXX là gì ha, cách chương.